Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Khương phẫn uất nhìn con trai, vừa khóc vừa nghẹn ngào. Đó là cha con, là người đã sinh ra con. Vậy mà con lại có thể làm ra chuyện tày trời như vậy. Mà chính Duệ thấy, ba, chẳng làm gì được mình. Chờ cháu nói, tại sao con phải làm vậy à? Chẳng phải vì bố mẹ không có bản lĩnh, không kiếm được nhiều tiền sao? Nếu bố mẹ giỏi giang hơn, con đâu cần làm thế. Càng nói, mà chính Duệ càng cảm thấy mình có lý. Một bên, đôi mắt vốn dại đi của Ma tiên sinh nghe con trai nói vậy bỗng chốc hóa thành màu đỏ máu. Đàm Tuấn dự thầm nghĩ không hay, lập tức tung ra một lá thanh tịnh phù mà Mộc Tịch Vãn đã đưa cho hắn từ lần trước. Dù tiếc rẻ, nhưng hắn không muốn linh hồn này hóa thành lệ quỷ, ảnh hưởng đến con đường đầu thai. Dưới tác dụng của lá bùa, đôi mắt Ma tiên sinh dần trở lại bình thường, nhưng ánh mắt ông vẫn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào con trai. Mày dám nói là mày chỉ bốc đồng nhất thời sao? Mày đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Mà chính Duệ vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ máu của cha, lại sợ hãi đến mức suýt chút nữa tè ra quần. Nhưng khi thấy cha mình bị đại sư kia khống chế, hắn liền trấn tĩnh lại. Lúc này, hắn hiểu rằng những người này sẽ không để cha hắn làm tổn thương hắn. Vì vậy, giọng điệu lại trở nên to gan hơn. Con đã nói rồi, con đâu có biết bố sẽ gặp tai nạn đâu. Làm sao mà con lên kế hoạch từ lâu được chứ? Mộc Tịch vẫn lạnh lùng quan sát Ma chính Duệ đang ra sức ngụy biện. Cô đang nghĩ, không biết có nên lấy một lá chân ngôn phù ra để chụp tên này không nhỉ? Đột nhiên, giọng nói của Ma tiên sinh trở nên sắc bén và lạnh lùng. Không, mày đã lên kế hoạch từ lâu. Mày đã mua bảo hiểm tai nạn cho tao từ năm ngoái. Tao nói có đúng không? Sau khi chết, ông vẫn thường xuyên đi theo con trai. Khi thấy con trai hí hửng nhận được một khoản tiền lớn từ công ty bảo hiểm, ông đã hiểu ra, cái chết của ông đã nằm trong kế hoạch của thằng con trai từ lâu. Con đâu có, nhắc đến chuyện bảo hiểm, mà chính Duệ bỗng trở nên hoảng hốt. Chuyện này chỉ có mình hắn biết, làm sao cha hắn lại hay được. Lúc này, Mộc Tịch vẫn bình thản lên tiếng, giọng nói không chút gợn sóng. Có hay không, chỉ cần đến công ty bảo hiểm điều tra là rõ. Mà chính Duệ chợt bừng tỉnh, hắn đã nói ra điều gì thế này? Hắn đã thừa nhận chuyện cố ý giết hại cha mình. Hắn nhìn cha đầy oán hận. Bà đã chết rồi, sao không đi đầu thai đi? Cứ bám theo con làm gì? Bà còn sống, kiếm tiền chẳng phải cũng cho con xài sao? Vậy bà chết giúp con có được một khoản tiền bồi thường lớn thì có khác gì đâu. Bà phải biết, bà còn sống, không biết bao giờ mới kiếm được đủ tiền để xây nhà. Bà xem, bây giờ tốt biết mấy. Nhà mình không chỉ có nhà mới, mà còn là căn nhà đẹp nhất cả thôn. Con sắp được cưới vợ rồi. Vậy mà ba cứ cản trở con. Ba rốt cuộc có phải là ba ruột của con không thế? Nghe những lời cay nghiệt của con trai, Ma tiên sinh không thể kiềm chế được nữa. Linh thể ông bay lên, lao vào Ma chính Duệ, đánh đấm hắn một cách điên cuồng. Ông trút hết tất cả oán hận và uất ức vào từng cú đấm. Lần này, không một ai can ngăn, kể cả bà Khương, chỉ đến khi Ma chính Duệ kêu gào thảm thiết, van xin Đàm Tuấn Dự và những người khác cứu giúp, nhưng họ vẫn thờ ơ đứng nhìn. Hắn mới nhận ra rằng người cha đã chết của mình, mạnh mẽ, đến thế nào, hắn khóc lóc cầu xin. Ba ơi, con sai rồi, con không nên đối xử với bố như vậy, con sai rồi, thật sự sai rồi. Con sẽ không bao giờ như vậy nữa. Cả căn phòng tràn ngập tiếng van xin của Ma chính Duệ. Cho đến khi giọng nói ngày càng yếu ớt, Dịch Tinh Lỗi mới cất tiếng. Ma tiên sinh, nếu ông đánh chết cậu ta, ông sẽ không thể đầu thai được đâu. Nghe thấy lời Dịch Tinh Lỗi, Ma tiên sinh dần dừng lại, ông nhìn đứa con trai đang nằm dưới đất gào khóc, giọng nói nhàn nhạt, nếu tôi muốn đầu thai, tôi đã đi từ lâu rồi, hơn một năm nay không đi, là vì tôi sợ nó làm hại mẹ nó, và làm hại những người khác, làm hại mẹ. Ma tiên sinh, ông còn biết chuyện gì nữa sao? Đàm Tuấn dự nghi hoặc hỏi, ánh mắt ma tiên sinh lại một lần nữa lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ông chỉ tay vào ma chính duệ, nó còn mua bảo hiểm tai nạn cho mẹ nó từ năm ngoái luôn rồi. Tôi sợ nó lặp lại trò cũ, nên mới luôn đi theo bên cạnh nó. Vậy ông ngăn cản hắn đi xem mắt, cũng là vì sợ hắn làm tổn thương những cô gái kia đúng không? Dịch Tinh Lỗi hỏi tiếp, ma tiên sinh gật đầu, nó đã làm lần đầu, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, con gái nhà người ta vất vả nuôi lớn, tội gì phải đến nhà này để chịu tai họa từ thằng xúc sinh này. Dứt lời, ma tiên sinh quay sang nhìn người bạn đời của mình, bà nó, báo cảnh sát đi, nó đã phạm pháp, nếu nó không ngồi tù, mạng sống của bà sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, bà Khương đã nước mắt đầm đìa, đau đớn nhìn đứa con trai đang nằm dưới đất. Bà khóc nấc lên, A Duệ, nói cho mẹ biết, cha mẹ có lỗi gì với con mà con lại dùng cách này để làm tổn thương cha mẹ. Nhà mình nghèo là vì sao? Chẳng phải vì năm đó con cờ bạc nợ nần chồng chất sao? Nếu không phải vì trả nợ, nhà mình đã xây được nhà từ lâu rồi. Con còn đổ lỗi tất cả lên đầu cha mẹ sao? Ma Chính Duệ nghe mẹ nói, chỉ nằm im dưới đất, không nói một lời, không đứng dậy. Thấy vậy, bà Khương lấy điện thoại ra, vừa định báo cảnh sát thì nghe thấy tiếng động bên ngoài và tiếng dân làng hô hoán. Cảnh sát đến rồi, khi mọi người còn đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, tiếng của Kim đạo diễn từ phòng livestream vang lên, là tôi báo cảnh sát, Ma Chính Duệ đã phạm pháp, ngay khi hắn thừa nhận cố ý giết cha mình, tôi đã gọi cảnh sát. Khi các sĩ quan cảnh sát bước vào, họ giật mình khi nhìn thấy linh hồn của ma tiên sinh. Ban đầu, họ nghĩ đoàn làm phim đang quay một bộ phim truyền hình. Nhưng khi thấy linh hồn rõ mồn một như thế, họ không còn nghĩ vậy nữa. Vài vị cảnh sát cố nén sự kinh ngạc trong lòng. Họ không thể đưa linh hồn của ma tiên sinh về đồn, nên đành ghi lời khai ngay tại hiện trường. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ lấy lời khai của một linh hồn. Một chuyện mà họ sẽ không bao giờ quên được trong đời. Sau khi lấy lời khai xong, cảnh sát đưa Ma Chính Duệ đi. Bà Khương nhìn con trai bị dẫn đi, bật khóc nức nở. Bà hiểu rằng căn nguyên của mọi chuyện không phải từ ai khác, mà do chính sự nuông chiều quá mức của bà và chồng. Nhưng mọi sự hối hận lúc này đã quá muộn, hậu quả đã không thể cứu vãn. Lúc này, Mộc Tịch Vãn nhìn Ma Tiên Sinh, ôn tồn nói, Ma Tiên Sinh, ông cứ ở lại trò chuyện với bà Khương một lát. Tối nay, ông đến khách sạn XX ở trung tâm thành phố tìm tôi. Tôi sẽ tiễn ông xuống địa phủ. Ma Tiên Sinh tuy có oán khí, nhưng may mắn là ông vẫn chưa nhẫn tâm làm hại đến tính mạng con trai. Chỉ cần ông không biến thành lệ quỷ, ông vẫn có thể đầu thai và có một kiếp khác tốt đẹp hơn. Cách chương.